Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherish Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Cherish Lee, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 9. Chiều thứ bảy, ôm Tiểu Huy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Đột nhiên, Raven bước tới, nói, 4 giờ tôi chờ dưới nhà cậu. Ôm Tiểu Huy sửng sốt. Ơ, có chuyện gì vậy? Raven trừng mắt. Cậu mất trí nhớ rồi hả? Tôi muốn đưa cậu đến nhà Lý Hoa để trang điểm trước, sau đó cùng cô ấy đi Shangri-La. Ôm Tiểu Huy kinh ngạc. Hôm nay hả? Không phải anh nói còn 2 ngày nữa sao? Hôm nay không phải là qua 2 ngày rồi sao? Tôi tưởng... Ôm Tiểu Huy có chút trở tay không kịp. Cậu tưởng ít ra Raven sẽ nhắc mình trước mấy ngày. Sao lại có chuyện thông báo trước 2 tiếng thôi chứ? Cậu về trước đi, không được muộn đâu đó. Nhưng hôm nay tôi đã hứa với chị Tuyết Lê. Cậu đã hẹn với chị Tuyết Lê hôm nay sẽ tới trang điểm cho chị ấy. Tuyết Lê có một buổi gặp mặt quan trọng, cũng không thể chậm trễ được. Raven thản nhiên nói, đó là chuyện của cậu, vậy cậu không muốn đi nữa hả? Không phải, tất nhiên là tôi muốn đi, nhưng tôi đã hẹn trước với chị ấy rồi. Giọng của ôm Tiểu Huy càng lúc càng nhỏ, hăng cười nhạo một tiếng. Vậy thì cậu cứ đến hẹn đi, ai bắt cậu phải theo tôi đâu. Ôm Tiểu Huy cảm thấy không thoải mái, trong lòng giãy giụa kịch liệt. Thấp giọng nói, Raven, tôi vẫn nên đi cùng anh. Raven vỗ vỗ mặt, đúng là trẻ con. Ôm Tiểu Huy lấy đồ ra khỏi studio, cầu hết cả mày, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cầm điện thoại. Nếu giờ cậu gấp rút tới tạo hình cho Tuyết Lê, thì cũng không thể về nhà trước 4 giờ. Nhưng nếu cậu lỗi hẹn, Tuyết Lê có thể tìm ai thay thế vào lúc này đây. Nhưng cơ hội mà Raven trao cho cậu, cậu bất luận thế nào cũng không muốn bỏ lỡ. Cậu nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau một hồi lâu đấu tranh, cậu lo sợ gọi lại cho Tuyết Lê. Alo, Irene, cậu đến đâu rồi? Chị Tuyết Lê, em xin lỗi, em tạm thời có việc, hôm nay không đến được. Ơ, em sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Em... Ôm Tiểu Huy ấp ấp mở mở nửa ngày. Cậu vốn định nói dối, nhưng khi lời nói dối đến miệng lại bị nuốt trở về. Tuyết Lê luôn đối xử rất tốt với cậu. Cậu thật sự phải gạt chị ấy sao? Cậu hít lấy một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói. Ông chủ của tụi em muốn đưa em đi tiệc từ thiện tối nay. Ông chủ của tụi em muốn đưa em đi tiệc từ thiện tối. Đây là một cơ hội rất quan trọng với em, vậy nên... Đầu dây bên kia im bặt. Một lúc sau, Tuyết Lê mới lên tiếng. Tiểu Huy, chị đã hẹn trước với em. Bây giờ thời gian eo hẹp như vậy, em muốn chị đi đâu tìm người thay đây? Giọng điệu của Tuyết Lê rất thấp, mặc dù không trách móc gay gắt, nhưng vẫn khiến mặt ôm Tiểu Huy nóng bừng. Cậu cảm thấy tội lỗi khó tả. Chỉ có thể vội vàng xin lỗi. Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi chị Tuyết Lê, để em nhờ bạn em qua giúp chị có được không? Lần sau em sẽ làm miễn phí cho chị, gọi là em đến ngay. Em... Đầu dây bên kia đã cúp máy. Ôm Tiểu Huy cầm điện thoại di động, nhìn về phía người đi kể lại, đột nhiên cảm giác được cả người tràn ngập áy náy cùng xấu hổ. Rõ ràng đó không phải là chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, nhưng trong lòng cậu cảm thấy như có gì đó tan nát. Cậu trước đây chưa bao giờ là một kẻ không đáng tin cậy. Từ đáy lòng cậu dường như có một giọng nói thì thầm hỏi, cậu thật sự phải làm vậy sao? Liệu việc này có đúng không? Cậu đứng ở ngã tư hồi lâu cũng không đủ can đảm để gọi lại cho Tuyết Lê. Cậu nghĩ cứ thế đi. Sau này sẽ tìm cơ hội xin lỗi. Còn cơ hội mà cậu mong chờ bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không được bỏ lỡ. Sau khi vội vã về nhà, mẹ cậu vẫn chưa về. Cậu tắm nhanh rồi bắt đầu làm tóc, trang điểm, đi dậy, ủi quần áo. Và sau khi chỉnh chu toàn bộ cơ thể, cậu nhìn thấy bộ dạng tuấn tú của mình trong gương, cảm thấy khá hài lòng. Đúng 4 giờ, Raven đậu xe ở cổng khu dân cư nhà cậu. Ôm Tiểu Huy nhìn chiếc Cayenne màu đỏ sậm, âm thầm ghen tị với ông ta. Mơ một ngày cậu còn hoành tráng hơn thế nữa. Sau khi lên xe, Raven đánh giá Ôm Tiểu Huy từ trên xuống dưới, vừa lòng, nở một nụ cười. Phong cách mới của Armani à, rất hợp với cậu. Ông ta đưa tay nắm lấy cầm Ôm Tiểu Huy, xoay trái, xoay phải, nhận xét. Đã dạy cậu đánh khối tạo vi lai trán và thái dương, không ăn khớp với nhau chút nào. Phấn tạo viện ở đây tán chưa đều tay, nên đổi sang cỏ tốt một chút, có gốc bẹt hơn. Vâng, highlight cũng chưa ổn. Nếu chưa nắm được cường độ thì hãy trộn với kem nền trước, đừng dùng quá tay, mặt sẽ bị bóng. Vâng, với lại hôm nào thử kiểu lông mày khác xem, tôi nghĩ sẽ có kiểu phù hợp hơn với cậu. Vâng, Raven cười cười. Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng đi. Ôm Tiểu Huy vẫn có chút mất tự nhiên. Raven quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói nữa. Trong xe, liền trở nên trầm lặng. Ôm Tiểu Huy thường ngày nói nhiều, nhưng trước mặt Raven lại không dám nói gì. Thực ra ông ta cũng không có gì ghê gớm. Dáng người không cao, hơi gầy, rất tuấn tú, nhưng lại có khí chất yêu nghiệt, xấu tính, là kiểu người trong giới phản diện. Ôm Tiểu Huy lần đầu tiên bước vào đời, vẫn muốn lấy kiểu người như Raven làm mục tiêu phấn đấu. Raven đột nhiên hỏi, Ê đi, cậu bao nhiêu tuổi? 19. Còn trẻ nhỉ? Lúc tôi mới đi làm, cũng tầm tuổi cậu. Lúc ấy rất ngốc, không hiểu chuyện, nên chịu nhiều thiệt thôi. Raven cười nói, cậu hiện tại rất giống tôi hồi đó. Ôm Tiểu Huy nghĩ thầm, ý muốn nói tôi ngu chứ gì. Cậu giật giật khóe miệng, tuy rằng không phục, nhưng ngoài mặt chỉ có thể mỉm cười phụ họa. Tôi thấy mình còn vụng lắm, còn cần Raven chỉ bảo nhiều. Cậu so với tôi ngày xưa tốt hơn nhiều. Cậu tài năng, thông minh, lại có sức khỏe. Hơn nữa, cũng ưa nhìn. Raven quay đầu lại cười với cậu. Ấy đi, chỉ cần cậu đi đúng hướng, chắc chắn sẽ phất lên. Ôm Tiểu Huy cười nói, được như anh nói thì tốt. Cậu nghĩ ai tài giỏi hơn, tôi, Lưu Tinh hay Hiểu Nghiên? Tất nhiên là anh là người trẻ nhất, vào nghề muộn nhất, nhưng danh tiếng không hề thua kém bọn họ chút nào. Raven thở dài. Đúng vậy, kỳ thật người có ánh mắt tinh tường đều nhìn ra được, hiện tại tôi tốt hơn bọn họ rất nhiều. Lưu Tinh tuổi tác đã cao, tư duy cổ hủ trầm trọng, 2 năm qua đều không có gì đổi mới. Còn người phụ nữ Hiểu Nghiên kia thì không đáng để nói. Nếu không phải cô ta có một người cha giàu có, chỉ bằng sự vụng về của cô ta thì làm được việc mới là chuyện lạ đó. Ôm Tiểu Huy ngửi thấy mùi khác thường. Ngoài việc dạy dỗ, giám sát, Raven ít khi nói chuyện với cậu. Tuy gần đây tỏ rõ ý muốn thu phục cậu, nhưng lại đột nhiên nói với cậu rất nhiều chuyện không nên nói như vậy. Cũng không còn là lôi kéo, mà là trực tiếp ép cậu trở thành người cùng phe rồi. Nghe xong mấy lời này, cậu không còn cách nào khác, đành chỉ biết gật đầu phụ họa theo. Cậu nghe nói gì chưa? Chúng tôi hiện đang bàn bạc về khoản đầu tư 400 triệu để mở chi nhánh và trường dạy nghề trên khắp đất nước. Đây là thời cơ tuyệt vời đối với Tụ Tinh. Nhưng Lưu Tinh lại lo lắng chuyện phá vỡ thương hiệu và không muốn mở rộng. Còn Hiểu Nghiên thì không hài lòng với việc phân chia, cứ nhặt nhạnh lên xuống. Nếu bọn họ cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng toang. Ôm Tiểu Huy nghe thấy tim mình nhảy tango, chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Raven thở dài. Xem ra Tụ Tinh muốn phát triển, cần phải trút bỏ gánh nặng. Ôm Tiểu Huy thận trọng nói, Raven, ý của anh là... Thật ra tôi cũng là bất đắc dĩ, mặc dù tôi và Hiểu Nghiên không thân, nhưng sau nhiều năm hợp tác, vẫn là còn chút tình nghĩa. Lưu Tinh cũng coi như là thầy của tôi, đối với tôi rất có ơn. Bất quá tôi cũng sẽ không bạc đãi họ. Raven nhìn Ôn Tiểu Huy với đôi mắt sáng ngời. Nếu tụ tinh thật sự phải tách ra, tôi hy vọng những người ở lại với tôi là những tài năng mà tôi có thể coi trọng. Ây đi, cơ hội của cậu sắp đến rồi, cậu phải nắm chắc đó. Ôn Tiểu Huy mới hiểu được một nửa, vừa kích động vì nghe được chuyện cơ mật, vừa có chút lo lắng. Cậu không có tiếp xúc nhiều với Lưu Tinh và Hiểu Nghiên, nếu tụ tinh tách ra chắc chắn sẽ đi theo Raven. Nếu kéo được nhà đầu tư, tụ tinh nhất định sẽ phát triển tốt hơn trong tay Raven. Dù thế nào thì đây cũng là chuyện tốt đối với cậu. Xe chạy vào một khu biệt thự riêng biệt và dừng trước một căn biệt thự sang trọng. Người quản gia lịch sự dẫn họ vào nhà. Vừa bước vào trong, Ôn Tiểu Huy đã bị choáng váng bởi sự xa hoa của căn biệt thự này. Cậu phải cố gắng kềm chế nét mặt để trông bớt giống một già lưu. Gia Lưu là một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Raven liếc nhìn cậu, khẽ cười. Hâm mộ sao? Ôn Tiểu Huy gật đầu. Xung quanh có bao nhiêu thứ xa hoa tráng lệ, ai mà không say mê, ai mà không đố kỵ. Cả ngày lẫn lộn với một đám giàu có, khó tránh bản thân có ảo tưởng là một trong số họ. Chỉ khi chen chân vào trong tàu điện ngầm, chỉ khi ở trong căn nhà nhỏ 80 mét vuông, mới có thể bừng tỉnh. Tâm lý hụt hẫng đó sẽ khiến con người càng ngày càng khao khát tiền tài và danh vọng. Quản gia đưa họ vào phòng thay đồ. Một người phụ nữ quyến rũ trong chiếc áo choàng lụa đen đang ngồi trước gương. Chuyên gia đang giúp cô dùng máy lăn làm căng da. Ôn Tiểu Huy đã nhiều lần thấy cô ấy trên TV, nhưng không ngờ da dẻ, ngoại hình và khí chất của cô còn rạng rỡ và xinh đẹp hơn nhiều so với trên màn ảnh. Hào quang tỏa ra bốn phía. Hoa Hoa! Raven ngọt ngào gọi một tiếng. Chào chị Hoa! Ôn Tiểu Huy nói. Lý Hoa mở mắt. Raven, tới rồi hả? Ồ, cậu bé này là ai vậy? A Khải ra nước ngoài. Đây là trợ lý tạm thời của tôi. Lý Hoa cười cười. Hèn gì tôi nói chứ. Đây không phải là mẫu hình anh thích mà. A Khải cũng không phải loại hình tôi thích, người ta công tư rõ ràng mà. Được rồi, đùa anh thôi. Anh xem tình trạng da của tôi thế nào rồi. Raven cầm lấy chiếc khăn nóng do người giúp việc đưa cho, lau tay. Để tôi xem. Ê đi, chuẩn bị rương trang điểm đi. Ôn Tiểu Huy nhanh nhẩu làm việc. Raven mát xa mặt cho Lý Hoa, sau đó bắt đầu thoa từng lớp dưỡng da. Hai bàn tay trắng nõn mỏng manh như hai cọng lông vũ mềm mại. Thậm chí không cần dùng mặt cũng có thể cảm nhận được, chỉ nhìn động tác cũng có thể tưởng tượng được đó là loại thoải mái thế nào. Ôn Tiểu Huy chăm chú xem, quyết định về nhà sẽ tập luyện trên mẹ. Sau khi dưỡng da xong, bắt đầu chuyển sang bước trang điểm. Raven một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp kem lót, một bên chỉ đạo Ôn Tiểu Huy. Ê đi! Tỉa lông mi giả đi, trong hộp có hàng mẫu, cắt ra 4 phần phụ, điều chỉnh bột vẽ lông mày cùng tông với màu tóc của Hoa Hoa. Ôn Tiểu Huy bận rộn làm việc, một bên lén trộm học hỏi. Raven quả thật rất đáng tự hào, năm nay mới 28 tuổi, đã là một stylist nổi tiếng trong giới. Miếng cơm này không hạn chế độ tuổi, càng ăn càng thơm. Ôn Tiểu Huy vô cùng ngưỡng mộ tài năng và sự chuyên nghiệp của ông ta. Bình thường không nộp học phí 4 con số trở lên thì đừng mơ đến chuyện xem Raven trang điểm. Vậy nên hiện tại, Ôn Tiểu Huy không muốn bỏ lỡ chuyện này. Sau khi trang điểm xong, Raven bắt đầu làm tóc cho Lý Hoa. Ôn Tiểu Huy cùng người giúp việc dùng tay chỉnh lông vũ trên lễ phục. Sau khi làm tóc xong, Lý Hoa tự nhiên cởi áo ngủ, mặc nội y đứng lên, được sự hỗ trợ của mấy người mà mặc lễ phục vào. Đi giày cao gót. So với Ôn Tiểu Huy cao hơn nửa cái đầu, quyến rũ như một nữ hoàng tỏa đầy hào quang. Raven vỗ tay tán thưởng. Hoa Hoa nữ vương, người vô cùng xinh đẹp, tôi nguyện quỳ xuống vì người. Ôn Tiểu Huy cũng khen, chị Hoa Hoa rất xinh đẹp, đẹp hơn trên TV gấp bội phần, thật sự tuyệt sắc thiên hương. Lý Hoa cười khúc khích. Màn ảnh sẽ khiến người ta béo lên. Hoa Hoa, bây giờ chúng ta khởi hành đi. Ừ, đi thôi. Tôi đã kiểm tra tất cả những nữ diễn viên tham dự hôm nay. Ngoại trừ hai người mẫu thì không ai cao hơn tôi. Thật phiền muốn chết. Mỗi lần có người mẫu đều phải đi giày cao như vậy. Cao có lợi gì đâu. Còn không đẹp bằng cô. Dám đứng cùng với cô tuyệt đối bị hạ gục ngay trong tích tắc. Chị Hoa đừng lo lắng. Những người cao hơn chị không đẹp bằng chị đâu. Còn những người đẹp hơn chị. Ôi trời, em biết kiếm đâu ra người nào xinh đẹp hơn chị Hoa chứ? Lý Hoa cười khúc khích. Raven, sao người của anh miệng đều ngọt thế này? Là người của tôi thành thật mà. Raven nhìn Ôn Tiểu Huy khen ngợi. Vài người khiêng váy giúp Lý Hoa để cô bước vào xe. Bọn họ từ tốn lái xe tiến đến khách sạn. Trên xe, Raven dùng giọng điệu nhắc nhở với Ôn Tiểu Huy. Đến nơi, đừng đi lung tung, cũng đừng có nói nhảm. Chỉ cần đi theo tôi là được. Đừng làm gì sai khiến tôi mất mặt. Được. Tôi bảo cậu nói chuyện với ai thì cậu phải tiếp lời. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu những người mà cậu cần. Hãy khôn khéo đúng thời điểm. Chủ động xin số điện thoại gì đấy. Cái này chắc không cần tôi dạy cậu đâu nhỉ. Tôi biết rồi. Ừ, nếu hôm nay cậu thể hiện tốt, sau này tôi sẽ thường mang cậu theo. Cảm ơn Raven. Trước cửa của Shangri-La đã chật cứng phóng viên và người hâm mộ. Những chiếc xe hơi hào nhoáng đậu cạnh nhau. Những tuấn nam mỹ nữ xuất hiện thành từng nhóm. Đài phun nước trước cửa khách sạn như rực lên sắc vàng óng ánh dưới ánh đèn rực rỡ. Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên tận mắt thấy một màn như vậy. Thật là vô cùng phấn khích. Raven bước xuống xe, liền nở ra nụ cười tươi đói. Bắt tay người trước mặt. Từ cửa đi vào sảnh tiệc, trên mặt còn chưa kịp tắt nụ cười. Ôn Tiểu Huy bắt chước theo ông ta. Mặc kệ có quen hay không quen, đều nở một nụ cười xã giao. Nỗi sợ sân khấu ban đầu đều nhanh chóng vượt qua. Cậu hơi hối hận hôm nay không làm kiểu tóc chín chắn hơn một chút để người khác nhìn thoáng qua đều biết cậu còn trẻ. Raven kéo cậu đến rìa sảnh tiệc, nặng nề thở dài. Mệt chết tôi rồi. Ôn Tiểu Huy đưa qua một ly soda. Raven, uống chút nước đi. Nửa ngày trời, miệng chưa được nghỉ. Phải đó, toàn bộ đều là người quen. Ôn Tiểu Huy bây giờ mới kịp chiêm ngưỡng những con người trong đại sảnh. Có rất nhiều trai đẹp, hoa hết cả mắt luôn rồi. Raven liếc nhìn cậu, cười nói. Động xuân tâm rồi hả? Ôn Tiểu Huy khúc khích cười. Nhiều trai đẹp. Cậu thích kiểu nào? Vóc dáng cao, cường tráng một chút. Ây, cao khỏe chuối to thì có ích gì đâu. Tiền bạc mới là quan trọng nhất. Có tiền thì còn sợ không kiếm được trai đẹp để mận sao? Tùy duyên thôi, ai biết sẽ gặp được ai? Raven cười mỉa mai. Ừ thì ai chả muốn kiếm người cao ráo đẹp trai giàu có. Nhưng dựa vào đâu mà người ta sẽ thích cậu chứ? Cưng à! Sống thực tế chút đi. Thứ cưng cần bây giờ không phải là chịt soạt, mà là người có thể giúp sức cho cưng trong sự nghiệp. Cưng hiểu không? Ôn Tiểu Huy nghe mấy lời này không thoải mái lắm. Tuy rằng cậu hiểu được ý tứ của Raven, những chuyện như vậy cũng không phải hiếm gặp. Nhưng cậu không muốn chuyện yêu đương phức tạp như vậy, cũng không muốn thử. Cậu chỉ qua loa đáp. Ừ, tôi hiểu mà. Cách đó không xa xuất hiện một trận xôn xao nhỏ. Đám đông hơi tách ra, một thanh niên cao lớn cầm ly rượu đi tới, nói chuyện phiếm và cười nói với những người xung quanh. Hai mắt Ôn Tiểu Huy sáng rực lên, người kia thật là đẹp trai quá đi. Từ dáng vẻ tây trang có thể nhìn ra cơ ngực cường tráng mạnh mẽ, thân thể có một loại thần thái cường hãn. Ngông cuồng toát ra từ trong xương cốt, thoạt nhìn không phải người thường. Ôn Tiểu Huy vội vàng hỏi, Raven, kia là ai vậy? Chưa từng thấy trên tivi. Raven cười nói, đó không phải minh tinh, cậu đó, đừng có mơ tưởng tới. Ồ, tôi hỏi thôi không được sao? Người tổ chức bữa tiệc từ thiện tối nay có biết là ai không? Tập đoàn XX. Chủ tịch tập đoàn XX là ai có biết không? là một người phụ nữ. Đúng vậy, con gái của Thiệu thủ trưởng. Con kia là con trai út của Thiệu thủ trưởng, Thiệu Quân, sinh ba nữ mới có một nam, rất quý báu đó nha. Ôn Tiểu Huy đột nhiên hiểu được ý tứ Raven nói cậu đừng mơ tưởng tới là gì. Chưa nói tới dung mạo, chỉ cái gia thế này thôi thì người bình thường như cậu cả đời đều không thể trèo lên được. Raven nói tiếp, hơn nữa phong lưu vô cùng, từ nước ngoài trở về, có mấy kiểu chơi cậu có thể chưa từng nghe qua đâu. Ôn Tiểu Huy nhún vai, phản bác, ồ, lúc có người tiến cử, Hoa Hoa đã ngủ qua với hắn. Ôn Tiểu Huy kinh ngạc, là bisexual sao? Bisexual nghĩa là song tính. Raven liếc cậu, thế thì có gì lạ? Bởi vì tên bạn trai cũ cặn bã, Ôn Tiểu Huy luôn rất ghét mấy người bisexual, vậy nên khi nghe nói Thiệu Quần lập bi, trong lòng có chút chán ghét. Raven! Hai người quay đầu lại, một người đàn ông trung niên mập mạp đi tới. Cả khuôn mặt Raven liền tươi rói, giọng điệu bát ngát, nũng nịu. La Tổng! La Tổng cười đến hở lợi, vươn tay vỗ vỗ lên cánh tay của Raven. Mấy ngày không gặp, da thịt càng ngày càng mềm mại nha. Raven cười nói, người ta lớn lên vốn vậy rồi. Ông ta đẩy Ôn Tiểu Huy một phen. Ây đi, đây là nhà đầu tư XX, La Tổng. La Tổng! Đây là trợ lý nhỏ của tôi. Aiden, cứ gọi là AD là được rồi. La Tổng hiếp mắt, cười tủm tỉm với Ôn Tiểu Huy. Sơ lược, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút càng rỡ. Ôn Tiểu Huy cảm thấy không thoải mái, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Chào La Tổng. Raven à, trợ lý nhỏ của anh thật non nha, chưa trưởng thành à. Tất nhiên là trưởng thành rồi, sao tôi có thể dùng sức lao động trẻ em được, 19 tuổi rồi đó. Không tồi, tài năng trẻ nha. La Tổng đưa tay ra, ấy đi, chào cậu. Ôn Tiểu Huy cố nén khó chịu bắt lấy tay La Tổng, linh tính mách bảo tên La Tổng này có ý đồ với cậu. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã nhìn thấy không ít ánh mắt vui sướng nhìn cậu như thế này ở mấy gã theo đuổi mình, nhưng ít khi gặp ai suồng sã như La Tổng. AD rất tài giỏi, chắc chắn sẽ là trụ cột tương lai của tụ tinh. Raven cười nói, AD, cậu và La Tổng hợp ý như thế, để lại số điện thoại cho nhau đi. Lần sau La Tổng đến tiệm, có thể trực tiếp tìm cậu. Ôn Tiểu Huy trong lòng thầm chửi rủa, hợp ý cái mã cha nhà mày. La Tổng đã lấy điện thoại ra, Ôn Tiểu Huy đang trao đổi số điện thoại với ông ta. Sau khi lưu số xong, La Tổng nở một nụ cười mập mờ nhìn Ôn Tiểu Huy. Ngày nào đó mời trụ cột tương lai của chúng ta dùng bữa. Bé AD, cậu nhất định phải có mặt. Ôn Tiểu Huy gượng cười, nói, nhất định, nhất định. AD làm ca sáng 3 năm 7. La Tổng có thể dẫn AD ra ngoài ăn cơm bất cứ lúc nào. Trên đường XX mới mở một nhà hàng đồ Ý cũng ngon lắm. AD nói lần trước muốn đi ăn. Trong bụng Ôn Tiểu Huy như có lửa đốt. Mẹ bà nó, ai nói muốn ăn đồ Ý gì chứ? Không ngờ Raven lại trắng trợn bán cậu như vậy. Quả thật một chút liêm sỉ cũng không có. Nụ cười trên mặt của Ôn Tiểu Huy cũng không còn duy trì được nữa. Raven nhìn thấy thế, liền không thêm dầu vào nữa, cười nói. La Tổng, hôm nay chơi vui vẻ nhé, bữa khác chúng ta sẽ bàn về chuyện hợp đồng sau. Không sao, tụ tinh có nhiều tài năng trẻ như anh và AD như vậy, tôi rất lạc quan về triển vọng đầu tư. Sau khi La Tổng rời đi, một người quen khác đi tới chào hỏi Raven. Ôn Tiểu Huy tâm trạng không vui, về sau cũng không nói gì nhiều. Cho đến khi bữa tiệc bắt đầu, hai người đã ngồi vào chỗ. Raven trầm giọng nói, sao cậu ngu thế? Bao nhiêu tâm trạng viết hết lên mặt? Cậu muốn tôi khó xử hay muốn để cho La Tổng khó xử? Ôn Tiểu Huy tiêu nghĩu nói, tôi không có ý đó. La Tổng là người phụ trách chính trong dự án của chúng ta, cậu không được đắc tội ông ta. Tôi biết, Ra bên lườm cậu, bảo cậu đi ăn một bữa, có phải kêu cậu đi chết đâu, cậu làm cái mặt đó làm gì? Ôm Tiểu Huy suy nghĩ một hồi, có lẽ thật sự là do bản thân phản ứng quá mức, Raven có thể không có ý gì khác, chỉ là xã giao thông thường, cậu đành phải nói. Xin lỗi, là tôi không giỏi xã giao. Hay, từ từ rồi sẽ quen. Ôm Tiểu Huy nắm chặt tay dưới bàn, cậu rất hoài nghi, cậu thật sự sẽ quen sao? Hết chương 9. Chương 10. Tại buổi tiệc tối từ thiện, rất nhiều ngôi sao đã đóng góp một số đồ vật để bán đấu giá. Số tiền đấu giá được dùng để làm từ thiện và quyên góp cho các trường học ở nông thôn. Thiệu quần cho Lý Hoa rất nhiều thể diện, đấu giá cho chiếc áo thun do Lý Hoa thiết kế với giá cao ngất ngưỡng 200.000 tệ. Lý Hoa cười tươi trên sân khấu, đưa mắt nhìn về phía Thiệu quần. Có mù cũng nhìn ra được hai người có điều mờ ám. Nhưng Ôn Tiểu Huy biết rằng, cho dù là một nữ diễn viên hạng nhất như Lý Hoa, có công khai nháy mắt đưa tình với Thiệu Quần kém hơn cô đến 9 tuổi đi nữa, thì cũng không có phương tiện truyền thông nào dám đưa tin này nọ về Thiệu Quần. Ôn Tiểu Huy có chút ghen tị với Lý Hoa. Tuy rằng cậu không thích bài Sexual lắm, nhưng một gã đàn ông tỏa mị lực khắp phía như Thiệu Quần là kiểu người mà mọi gay đều muốn ngủ cùng, đặc biệt là trong giới này. Thiệu Quần nhất định là đỉnh của chớp, không phong lưu thì cũng hơi phí. Raven cố ý nói lớn, hoa hoa của chúng ta đẹp quá. Giọng điệu có chút tự hào, sắc mặt của một vài nhà tạo mẫu ngồi cạnh ông ta đều có vẻ không tốt. Bọn họ kiềm chế, giỏi nhất là không mở miệng. Còn một số thì trợn trắng mắt nhìn, khiến cho Raven càng lúc càng tươi cười hơn. Cuộc đấu giá kéo dài vài tiếng đồng hồ. Tổng số tiền quyên góp được hơn 4 triệu nhân dân tệ. Sau cuộc đấu giá, có một bữa tiệc cocktail. Đây thật sự là thời gian quý báu nhất để xã giao. Raven kéo Ôn Tiểu Hoa về phía Lý Hoa. Lý Hoa khoác tay Thiệu Quân, trên mặt tỏ ý cười nhẹ nhàng trò chuyện cùng với một đạo diễn nổi tiếng. Tầm mắt cô bắt gặp Raven đang đi tới nhưng cũng không chú ý lắm. Raven cũng không chút xấu hổ. Hoa Hoa, cô ở đây hả? Chào đạo diễn Vương, tôi là Raven, làm việc ở Tụ Tinh. Lần trước gặp ngài ở Hoành Điếm, ngài đây không biết còn nhớ không? Đây là danh thiếp của tôi. Ôn Tiểu Huy vội vàng gật đầu. Đạo diễn Vương. Ồ, xin chào. Đạo diễn Vương cầm danh thiếp, nhìn cũng không thèm nhìn, liền nhét vào túi. Raven quay sang Thiệu Quân, nét mặt mang theo nịnh nọt không chút che giấu. Chào Thiệu công tử. Ôn Tiểu Huy lại chào Thiệu Quần một tiếng. Thiệu Quần vuốt cằm gật đầu nghe thấy, vậy mà cũng không thèm buồn nhìn Raven và Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, thiếu gia nhà họ Thiệu này từ trong ra ngoài thật sự là rất thu hút. Raven lấy danh thiếp ra, kiên trì đưa qua. Thiệu công tử, khi nào có thời gian hãy đến Tụ Tinh, phong cách của Hoa Hoa vẫn luôn là do tôi đảm nhận. Thiệu Quần nhận lấy danh thiếp, hững hờ, một tiếng. Ồ, bên kia còn có bạn chờ. Các vị cứ tiếp tục trò chuyện, tôi qua đó trước. Raven sau khi tự bắc thang cũng tự leo xuống, vô cùng tự nhiên kéo Ôn Tiểu Huy đi. Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn Thiệu Quân, Lý Hoa vô cùng thân mật ôm cánh tay hắn, trong khi tay hắn lại đút vào trong túi quần. Mặc dù Ôn Tiểu Huy không giỏi đoán tâm lý người khác, nhưng cậu cảm thấy tư thế của Thiệu Quân toát ra một vẻ lãnh đạm. Raven liếc cậu, nhìn cái gì, còn nhìn chưa đủ sao? Tùy tiện nhìn thôi. Raven chế giễu nói, cũng chỉ có thể nhìn, tên thái tử đản này phẩm vị hẳn là phải cao, không phải nhan sắc cực phẩm thì không lọt vào mắt được đâu. Ôn Tiểu Huy có chút buồn bực. Mặt cậu hắn còn không nhìn lấy một lần, tên Thiệu Quần này chắc là thành viên của hội nhìn mặt trời mà không chói lóa rồi. Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, cả hai cũng theo dòng người rời khỏi khách sạn. Vừa lên xe, Ôn Tiểu Huy nhận được một cuộc gọi. Cậu lấy điện thoại ra xem, là La Tổng. Ôn Tiểu Huy cau mày, không muốn trả lời, nhưng ánh mắt của Raven đã nhìn qua đây. Rõ ràng là thấy được rồi, cậu không còn cách nào khác, đành phải bắt máy, lễ độ nói. Alo, là Tổng, xin chào. Ây đi à, cậu đang ở đâu vậy? Ở trên xe. Cậu với Raven sao lại chuồn nhanh như vậy? Chúng ta đi uống vài ly đi. Thất lễ với La Tổng rồi, hôm nay muộn như vậy tôi phải về nhà, nếu không mẹ tôi sẽ la. Ấy chà, cậu đã đi làm rồi, đâu còn là con nít nữa, có đàn ông con trai nào mà lại sợ mẹ chứ? Ôn Tiểu Huy cười nói, mẹ tôi rất hung dữ, tôi thật sự rất sợ, thật sự xin lỗi nha La Tổng. Raven ở bên cạnh nháy mắt với Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy giả vờ như không nhìn thấy. La Tổng có chút không vui, nhưng cũng không còn cách nào khác, khách sáo hai câu rồi cúp máy. Sau khi gọi xong, Ôn Tiểu Huy cảm nhận được ánh mắt không quá thân thiện của Raven đang nhìn sang. Ôn Tiểu Huy có chút bất mãn. Cậu cũng không phải là học sinh tiểu học, lấy cớ này để đối phó với người khác hả? Ôn Tiểu Huy kiềm chế cơn tức giận. Tôi không có đối phó, mẹ tôi thật sự quản tôi rất nghiêm. Raven thở dài, hận rèn sắt không thành thép, nói, tôi thật sự phục cậu rồi. Ôn Tiểu Huy im lặng, Raven chỉ vào cần số của chiếc xe. Nhìn này! Ôn Tiểu Huy nhìn qua, nhưng không thấy có gì đáng nhìn. Cần gạt này lúc trước là bằng da trâu, sau này tôi đổi thành da hươu bọc gỗ anh đào. Chỉ một cái cần số này, tôi đã tốn 1.800, nhiều hơn một năm tiền lương của cậu. Ôn Tiểu Huy không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Tôi đã chi 350.000 cho toàn bộ nội thất của chiếc xe. Những thứ mà Luca suốt ngày khoe khoang trong studio còn không bằng một góc đồ nội thất trong đây. Nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ hắn, vì hắn rất biết thức thời. Ôn Tiểu Huy thầm siết chặt nắm tay, trong lòng chửi rủa. Thức thời cái mã cha nhà mày. Luca quả thật thông minh hơn cậu nhiều. Nhưng thật không may, sự thông minh của hắn không được thể hiện qua tài năng, ngoại hình cũng ở mức bình thường. Tiểu Huy, tôi thật sự muốn đào tạo cậu, nhưng cậu nghĩ rằng trong giới này, chỉ cần có tài năng thì có thể kiếm cơm được sao? Cả Trung Quốc rộng lớn hơn 1 tỷ người, không thiếu nhất chính là tài năng. Vậy tại sao một số người lại thành công, còn số kia lại không thể? Cậu có nghĩ rằng ai cũng có gia thế giàu có để chống lưng hả? Cơ hội mơ ước của bao nhiêu người đang ở trước mắt, cậu lại muốn đẩy ra. Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, không muốn giả vờ nữa, thẳng thắn nói. Raven, tôi hiểu ý anh, nhưng tôi không làm được. Raven cười nhạo một tiếng, không nói gì thêm, không nói thêm gì nữa, quay đầu, nhìn ra cửa sổ. Trong xe vô cùng yên tĩnh, tài xế như người máy từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Ôn Tiểu Huy nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ, nghĩ đến những chuyện phát sinh trong ngày hôm nay, trong lòng không khỏi thở dài. Cậu hủy hẹn với Tuyết Lê, dày công ăn mặc một phen, cố gắng hòa nhập vào một nơi không phù hợp với cậu, gặp một nhóm người thậm chí còn không thể quen được. Sau đó phát hiện ông chủ muốn bán mình để lấy lòng nhà đầu tư. Mấy thứ này khiến cậu không tìm được một tính từ nào khác phù hợp hơn, ngoài hai chữ, ghê tởm. Điều này khác với những gì mà cậu tưởng tượng. Không, có thể là do cậu chỉ tưởng tượng đến mặt trời tươi sáng, chứ không nghĩ đến sự âm u tăm tối phía sau. Cậu từng khinh thường Luca vì đã ngủ với người khác để đổi lấy xe hơi, lại bội phục tài năng của Raven. Nhưng nói trắng ra, hai người chỉ khác nhau ở chỗ giá cao hay thấp thôi. Mà cái chuyện này không giống với sự thành công mà cậu muốn hướng tới. Phải hầu hạ lão gia trên giường để đổi lấy cơ hội. Cậu thà không làm còn hơn. Thay vì đưa cậu về nhà, Raven vứt cậu ở ga tàu điện ngầm. Ôn Tiểu Huy bước xuống ga tàu. Nhìn làn đường tàu điện chạy ngược chiều trái phải, một hướng về nhà, một hướng đến chỗ lạc nghệ. Cậu quyết định chuyến nào đến trước, sẽ đi bên đấy. Tiếng ầm ầm của tàu điện ngầm đã sớm vang lên bên tai. Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, trong lòng mong đợi. Mở mắt ra, tàu điện ngầm dừng lại bên trái cậu. Ngay lúc mở cửa, cậu sải bước đi vào, lấy điện thoại ra, nhắn cho mẹ. Mẹ ơi, muộn quá rồi, con sang nhà đồng nghiệp ngủ. Tới nhà Lạc Nghệ, cậu nhấn chuông cửa. Không lâu sau đó, cửa từ bên trong mở ra. Lạc Nghệ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. Sao anh đến đây thế? Ôm Tiểu Huy cười nói. Muộn quá rồi, lười về nhà. Vào đi, buổi tối trời có hơi lạnh. Lạc Nghệ nhìn lên nhìn xuống ôm Tiểu Huy một phen. Tiểu Huy ca, hôm nay anh thật đẹp trai. Hôm nay trang điểm tới lui hết một tiếng đồng hồ, trên da hoàn toàn không nhìn thấy lỗ chân lông luôn đó. Anh ăn gì chưa? Có đói bụng không? Đói chết rồi đấy chứ. Cả tối toàn uống rượu, không thấy ai ăn gì nên anh cũng chẳng dám ăn. Để em nấu một ít hoành thánh cho anh. Đi đi đi, thay đồ trước đã. Ôm Tiểu Huy trở về phòng ngủ, nhìn mình trong gương. Tuy rằng trên người mặc một bộ quần áo đắt tiền, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt đến phấn còn không che lấp được. Cảm giác thích thú khi mặc bộ đồ này đã phai mờ từ lâu. Cậu hiện tại chỉ muốn nhanh thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái và ăn một bữa thật ngon. Bước xuống lầu, Lạc Nghệ đã nấu xong hoành thánh và đang đợi cậu. Ôm Tiểu Huy ngồi xuống bắt đầu ăn, như thể đã chết đói 3 ngày. Lạc Nghệ cười nói. Đói đến vậy sao? Ăn chậm một chút, coi chừng bỏng. Ôm Tiểu Huy lau miệng, thấp giọng nói. Lạc Nghệ, em không hỏi anh hôm nay tiệc như thế nào hả? Trông anh có vẻ không vui lắm. Anh quen biết được rất nhiều người, minh tinh có, đạo diễn có, cũng có mấy nhà thiết kế bậc thầy và nhà tạo mẫu. Vậy thì tốt rồi. Tốt gì đâu, anh biết người ta. Còn người ta quay lưng lại đã quên mất anh là ai rồi. Cứ từ từ thôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến mọi người lưu ý. Ôm Tiểu Huy cười khổ. Hôm nay có một chuyện rất không ổn. Chuyện gì vậy? Ôm Tiểu Huy không nhắc đến chuyện La Tổng vì cậu cảm thấy không nên kể chuyện này với trẻ nhỏ. Nhưng cậu lại nói về chuyện của chị Tuyết Lê. Lạc Nghệ nghe xong, nói. Chuyện này quả thật không ổn. Anh đợi thêm 3 ngày nữa, đợi khi chị ấy bình tĩnh lại rồi, thì gọi điện thoại xin lỗi. Ôm Tiểu Huy gật đầu thở dài. Anh hối hận quá, hôm nay đi tiệc tối chẳng được ý nghĩa gì cả. Phải trải nghiệm rồi mới biết có ý nghĩa hay không. Có những việc có muốn làm nhưng không làm được, thì có thể không cần phải làm. Nhưng những chuyện đã hứa với người khác, nếu làm được thì đừng nên lỡ hẹn. Ôm Tiểu Huy cười nói. Em lại bắt đầu cố vấn nhân sinh rồi. Lạc Nghệ cũng nở nụ cười. Anh, này, anh hôm nay hóng được một ít chuyện. Ồ, anh nói đi, em nghe. Lý Hoa, em có biết không? Cô ta qua lại với một tên thái tử đại, nhỏ hơn cô ấy tận 9 tuổi. Hôm nay, anh cũng đã nhìn thấy tên thái tử đó, trông siêu đẹp trai, chắc tầm 22 gì đấy. Còn nữa, ông chủ anh dẫn anh qua chào hỏi. Hắn còn không thèm liếc nhìn lấy tụi anh luôn. Lạc Nghệ cười nói. Giờ giải trí là vậy, loại người nào cũng có. Ngoại hình của người đó chính là loại mà anh thích nhất, nhưng tính cách thì không được chút nào. Nghe nói rất phong lưu, ôi, không sợ nhiễm bệnh hả? Lạc Nghệ chống cằm nhìn ôm Tiểu Huy hăng say nói chuyện phím, chỉ cười mà không nói. Sau khi ôm Tiểu Huy ăn hết một tô hoành thánh lớn, thỏa mãn sờ bụng, rồi ở một cái. Ngon ghê, em tự gói hả? Vâng ạ, gói nhân tôm. Ôm Tiểu Huy giơ ngón tay cái lên. Lạc Nghệ, em thật là toàn năng. Lạc Nghệ từ trong túi lấy ra thứ gì đó, đặt trên bàn, phát ra tiếng len keng. Tiểu Huy ca, cái này tặng cho anh. Ôm Tiểu Huy nhìn chăm chú. Là một chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa nhà, đừng làm mất nhé, không thì phiền lắm. Ôm Tiểu Huy cầm lấy chìa khóa, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trên đời này có lẽ không có chuyện gì làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn là có một mái ấm. Không phải là mái nhà, mà là mái ấm gia đình. Cậu cười nói, cảm ơn em. Hết chương 10. Chương 11. Ôm Tiểu Huy đổi ca với đồng nghiệp và xin nghỉ một ngày. Cậu không đi đâu vào ngày hôm ấy, chỉ ở nhà chơi game, xem phim và ăn uống với Lạc Nghệ ở nhà. Hầu hết mấy người bạn cũ của cậu đều đang học đại học. Vài người thì đến nơi khác, rất khó tụ lại một chỗ để quẩy. Vậy nên vui chơi điên cuồng cùng Lạc Nghệ, đốt thời gian khiến cậu cảm thấy như được trở lại thời học sinh. Không có quá nhiều chuyện phiền não, cũng không cần phải đơn độc đối mặt với khó khăn. Ôm Tiểu Huy nằm trên sàn nhà, nghỉ ngơi một chút cho đỡ mỏi mắt. Lạc Nghệ nhét một quả nho vào miệng cậu. Tiểu Huy ca, mai anh làm ca sáng hay tối? Ca sáng. Vậy mai anh phải về nhà ngủ hả? Ừ, đúng vậy. Lạc Nghệ thất vọng, nói. Ngày mai là cuối tuần, em muốn cùng anh ra ngoài chơi. Chiều em có thể đến tìm anh, nhưng mà buổi tối anh phải về rồi. Vậy cũng được ạ. Em cũng chưa tới thăm studio của anh. Lần trước chỉ mới tới dưới lầu. Ôm Tiểu Huy trở mình nhìn hắn. Nhớ kỹ, trong studio không được phép gọi anh là Tiểu Huy ca. Sao vậy ạ? Cái tên này nghe quê muốn chết. Ôm Tiểu Huy biểu môi. Em gọi anh là Arian hoặc AD cũng được. Nhớ kỹ đó. Lạc Nghệ cười nói. Yên tâm ạ. Trí nhớ của em rất tốt. Ngày mai, tên tiện nhân kia sẽ có mặt, bất kể nó nói gì hay làm gì, thì em cũng đừng để ý. Lạc Nghệ, một tiếng, chống cằm nhìn ôm Tiểu Huy, cười. Hắn ta có thể làm gì được nhỉ? Ai mà biết, cơ mà yên tâm đi, anh sẽ không để cho nó ăn hiếp em đâu. Vâng ạ. Lời nói của Lạc Nghệ như nhắc nhở ôm Tiểu Huy rằng, dù có muốn trốn tránh thế nào, thì ngày mai cậu vẫn sẽ tiếp tục đi làm, trừ phi Raven đuổi cậu. Nhưng cậu nghĩ Raven sẽ không làm như vậy. Nếu thật sự phải rời khỏi studio, hơn phần nữa có lẽ là do chính bản thân cậu gây tởm, không thể trụ lại được lâu hơn nữa. Không cần Raven đuổi, nhưng cậu cũng chưa đến mức đó, cậu vẫn nên đi quan sát một chút. Cậu ngồi dậy, lấy điện thoại ra, rồi bắt đầu nghịch. Lạc Nghệ nói, anh làm gì vậy? Đăng ảnh đó, chọn filter nào đây? Ảnh selfie đó. Ôm Tiểu Huy chỉ vào mấy bức hình selfie hôm qua của mình và đưa cho Lạc Nghệ xem. Cũng được đó, anh thử filter này xem. Ồ, đẹp đó. Anh muốn để ảnh chụp với Lý Hoa trên đầu trang. Ôm Tiểu Huy cười. Luca lướt đến Weibo, chắc chắn sẽ tức đến không ngủ được cho coi. Sau khi đăng ảnh lên Weibo xong, ôm Tiểu Huy chợt nhớ ra chuyện gì đó. Ôm lấy cổ Lạc Nghệ, nói, này, hai chúng ta còn chưa chụp ảnh. Lạc Nghệ duỗi ngón tay, nhẹ nhàng che đi ống kính. Ôm Tiểu Huy ngạc nhiên, nói, sao thế? Lạc Nghệ nói, em không thích đưa ảnh lên mạng. Ôm Tiểu Huy thắc mắc, tại sao vậy? Em đẹp trai như vậy, anh muốn khoe một chút. Lạc Nghệ cười. Chỉ là không thích. Trong trường không có ai chụp lén em sao? Chắc có, nhưng không ai dám đăng lên mạng. Ôm Tiểu Huy cảm thấy không thể hiểu nổi. Nhà giàu thì còn có thể hiểu được phần nào, nhưng chưa từng thấy một người đẹp trai mà lại muốn giấu. Nếu như cậu cũng tuấn tú như Lạc Nghệ, nhất định sẽ không chút do dự, thẳng tiến vào giới showbiz. Cậu lấp liếm nói, vậy thì anh không đăng lên mạng, tụi mình chỉ chụp ảnh thôi. Được, nhưng ảnh chỉ được phép lưu trong máy anh thôi. Yên tâm, thật sự không hiểu em đang nghĩ gì. Ôn Tiểu Huy lại ôm lấy cổ hắn, quay mặt về phía camera, canh chỉnh góc chụp đẹp nhất của mình. Lạc Nghệ cười nhìn màn hình, rõ ràng không tạo dáng, nhưng lại đẹp đến không gốc chết. Ôn Tiểu Huy vừa nhìn màn hình vừa nghĩ. Hẳn đây là lần đầu tiên trong đời cậu chụp ảnh selfie, mà lại không nhịn được, nhìn người chụp cùng. Sau khi chụp vài tấm ảnh, ôm Tiểu Huy chọn tấm đẹp nhất, gửi cho Lạc Nghệ. Em giữ đi, chọn làm hình nền cũng được. Ngắm tấm ảnh chụp chung do ôm Tiểu Huy gửi qua, hai thiếu niên trong ảnh mặt đối mặt, nở một nụ cười trẻ trung rạng rỡ. Màn hình điện thoại ánh lên vào trong mắt hắn, lóe lên vô cùng sáng. Ôm Tiểu Huy cười nói, sao thế, bị sắc đẹp của mình làm cho mê mẩn luôn rồi hả? La Nghệ quơ quơ điện thoại. Ngoại trừ mẹ em ra, anh là người đầu tiên chụp ảnh với em. Thật hay đùa vậy? Em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chụp ảnh với ai khác ngoài chị gái anh hết hả? Thật, em không thích chụp ảnh và em cũng không thích chụp với người khác. Ôm Tiểu Huy sờ sờ mũi. Vậy anh bắt em chụp ảnh với anh, em có giận không? Lạc Nghệ cười nói. Sao có thể, anh với mẹ là người nhà của em mà. Ôm Tiểu Huy tươi cười rạng rỡ. Sáng hôm sau đi làm, ôm Tiểu Huy không ngoài dự đoán. Nhìn thấy sắc mặt căng như dây đàn của Luca, cậu tự đắc, ưỡn ngực hất cằm, trong lòng thầm sảng khoái. Tiểu Ngải đi tới. Ây đi baby, tôi xem Weibo có cậu rồi. Sao? Lý Hòa ở ngoài có đẹp không? Uông Vũ Đông là nam thần của tôi, anh ấy có cao đúng 1m8 không? Lý Hòa siêu đẹp, làn da mịn màng căng bóng, hơn nữa Uông Vũ Đông cũng cao lắm, nhất định đúng 1m8 đó. Tiểu Ngải hào hứng nói, thiệt ghen tị nha, nếu tôi biết cậu đi, nhất định nhờ cậu xin chữ ký giúp rồi. Ký cái gì mà ký? Ở đấy mà xin chữ ký thì tự hạ thấp mình đó, có biết chưa? Tôi cũng là khách mà. Ôm Tiểu Huy cố ý nâng giọng. Quả nhiên, Luca hừ một tiếng chế xỉu. Tiểu Ngải biểu môi, nháy mắt nhíu mày, nói, chùa quá đi. Cả hai cùng cười khúc khích. Luca cười lạnh một tiếng. Khoái chí cái mẹ gì, bộ muốn trở thành A Khải thứ hai hả? Ôm Tiểu Huy trừng mắt với hắn. Trở thành A Khải thứ hai thì sao? A Khải bây giờ cũng tốt lắm đó. Tốt. Luca nhìn xung quanh, xác định chỉ có ba người họ trong studio. Hồi trước Lý Hoa được lên trang bìa tạp chí Vogue. Kiểu trang điểm gương mặt tinh tế nổi tiếng lúc đó được thiết kế bởi A Khải, nhưng lại bị Raven chiếm làm của riêng, bọn mày chẳng biết gì cả. Thế mày cho rằng tại sao A Khải lại muốn ra nước ngoài, nói là muốn đi học gì đó. Thực tế đều là do Raven bày mưu, đi ra nước ngoài để tránh đau thương thôi. Ôm Tiểu Huy kinh ngạc. Luca, không rõ là thật hay giả, mày cũng to gan ghê nhỉ, dám hống ra mờ của Raven. Tao dám nói, không sợ bị mách lẻo, dù sao tụ tinh cũng chuẩn bị tách ra, tao không có theo Raven. Mày tưởng Raven tốt sao? Chỉ bố thí một cái tiệc nhỏ, thì mày đã bám theo rồi. Tao hết lòng chúc cho mày sớm trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn nha. Ôm Tiểu Huy trầm mặt xuống, ngoài mặt vẫn cố giữ thể diện, nói, Raven thế nào, tao tự mình biết, vẫn ngon lành hơn mày, bám váy hiểu nghiêng. Cô ta không mang mày ra ngoài, vì mày không đáng được coi trọng, không đáng được đưa mặt ra. Luca cười nham hiểm. Mày có gương mặt ưa nhìn như vậy, Raven nhất định sẽ ra giá tốt cho mày. Ôm Tiểu Huy nắm chặt tay, lúc này thật muốn đi lên xé rách mồm của Luca. Câu này của Luca đã trực tiếp chọc vào điểm, khiến cậu tức giận nhất. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào studio, cậu đã luôn bị Luca ức hiếp, bao nỗi uất hận liền bùng lên. Thằng tiện nhân này, cả ngày chỉ biết ngậm xích phun người. Mẹ mày, hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết cách dùng cái miệng chó này mà nói chuyện với người khác như thế nào. Cậu đá văng ghế định lao lên phía trước. Trong mắt Luca hiện lên một tia sợ hãi. Hắn không ngờ ôm Tiểu Huy lại đáng sợ đến như vậy. Tiểu Ngải ôm eo ôm Tiểu Huy. Đừng mà Tiểu Huy, cậu bình tĩnh chút đi. Trương Hùng, cậu bớt nói vài câu được không? Luca khịt mũi, quay người chạy vào phòng để đồ. Ôm Tiểu Huy hít vài hơi nặng nề, từ từ bình tĩnh lại. Tiểu Ngải cũng chua xót, nói. Đã lâu vậy rồi, cậu cũng quen với hắn vậy rồi. Hôm nay làm sao vậy? Sao lại đi chấp hắn làm gì? Ôm Tiểu Huy xấu hổ, không thể kể chuyện Raven ngày hôm qua đúng thật đã định dắt mối cho cậu thế nào. Chị lắc đầu nói. Tính tôi mẹ chồng, được chưa? Tiểu Ngải xì cười. Ôm Tiểu Huy cười không nổi, cảm thấy Raven chẳng khác gì lời hắn nói, liền lo sợ cho tương lai của mình. Sau khi bận rộn làm việc cả buổi sáng, Lạc Nghệ đến đúng lúc giao ca. Tiểu Ngải hưng phấn khi thấy Lạc Nghệ tới. Ôi kìa, em trai, em tới đây tìm ai đi hả? Lạc Nghệ cười cười. Dạ, anh ấy có ở đây không ạ? Ây đi, bé đẹp trai của cậu tới nè. Ôm Tiểu Huy đang sấy tóc cho khách, nghe xong liền nhìn sang. Lạc Nghệ, em ngồi chơi một lát đi, anh sắp xong rồi. Lạc Nghệ ngồi trên ghế sofa ở cửa, quan sát xung quanh studio, nhìn Ôm Tiểu Huy đang khéo léo vén tóc người khác, dáng vẻ rất chuyên nghiệp, khác với vẻ cà rỡn thường ngày. Cậu đẹp trai, uống nước đi. Lạc Nghệ ngẩng đầu lên, quả nhiên là Luca rót nước bưng tới trước mặt hắn. Lạc Nghệ gật đầu, cảm ơn. Cậu là họ hàng của Iron thật hả? Ừ, Luca không tin nổi. Họ hàng gì chứ, nhìn hai người chẳng giống nhau gì cả. Hắn thấp giọng nói. Cậu với nó hẳn là một cặp nhỉ? Lạc Nghệ cười nhạt, tôi là cháu ngoại trai của anh ấy. Luca cẩn trọng đánh giá Lạc Nghệ. Cậu bao nhiêu tuổi? 15. Luca còn tính nói thêm gì nữa, nhưng Ôn Tiểu Huy đã kịp thời chạy tới đứng trước mặt hắn, không khách khí, nói, mày sủa gì với em ấy đó? Chuyện của mày hả? Luca trợn mắt. Khách số 7, mày ra tiếp đi. Tao hết giờ làm rồi. Có thể tăng ca mà, dù gì tao cũng có việc phải về, mày là người mới nhất, phải làm. Luca lấy gương vuốt lại tóc. Ôm Tiểu Huy hung hăng lườm hắn. Anh rời đi như thế là không được. Lạc Nghệ cười nói. Luca liếc Lạc Nghệ. Ồ, cậu muốn giữ tôi lại đây sao? Tôi thấy trên bàn tiếp tân có sổ chấm công, ghi chép giờ làm việc của các anh. Lạc Nghệ bình tĩnh nói. Nếu anh đi trước, tôi sẽ xóa sạch một nửa số khách mà anh đã tiếp hôm nay. Luca trợn tròn mắt. Mày nói cái gì? Mày dám hả? Ôm Tiểu Huy cũng bị sốc, bị Luca lừa bao nhiêu lần rồi, sao chưa từng nghĩ đến việc này? Lạc Nghệ đứng lên, cao hơn Luca nửa cái đầu. Tôi dám, chưa xong việc thì nên nghiêm túc ở lại làm. Luca lùi lại một bước, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống. Ôm Tiểu Huy muốn vỗ tay tán thưởng Lạc Nghệ, trong lòng hét lên một tiếng sảng khoái. Đúng lúc này, cửa phòng thu mở ra. Raven xách túi bước vào. Ôm Tiểu Huy cảm thấy có chút căng thẳng, cùng những người khác cúi đầu chào hỏi. Bộ dạng Raven như thường lệ. Hôm nay mọi người tan ca trễ xíu nhé, có nhà đầu tư muốn đến xem studio. Vâng, mọi người đành phải thành thật trở về làm việc. Không ngờ 10 phút sau, hai đối tác còn lại của tụ tinh studio là Hiểu Nghiên và Lưu Tinh cũng lần lượt đến. Nhiều người ở tụ tinh lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cả ba người này đồng thời xuất hiện cùng nhau. Hôm nay đột nhiên như thế, chắc hẳn phải có chuyện trọng đại gì sắp xảy ra. Hiểu Nghiên nói với Luca. Lát nữa nhà đầu tư đến, báo cho tụi chị biết ngay nhé. Chị vào trong nghỉ một chút. Luca cười nói. Dạ, chị Hiểu Nghiên. Ôm Tiểu Huy nghĩ lát nữa La Tổng sẽ đến, liền muốn tìm một chỗ trốn. Nhưng xem ra không có chỗ nào để trốn rồi. Lạc Nghệ thấy cậu hơi khác thường, hỏi, sao thế? À, có một nhà đầu tư, không biết có đến hay không, anh không muốn gặp mặt. Lạc Nghệ sâu xa cười nói, nói không chừng sẽ rất thú vị đó. Cái gì? Ý em nói là việc đàm phán. Tụi mình sẽ không thấy đâu, bọn họ sẽ nói chuyện trong văn phòng. Không lâu sau, cửa studio bị đẩy vào một cách thô bạo. Một người phụ nữ trung niên cao lớn, giao có hùng hổ bước vào. Theo sau là hai người đàn ông trông giống như vệ sĩ. Luca trên mặt hiện lên một nụ cười. Xin hỏi quý bà đây là... Người phụ nữ quát. Ai là Luca? Luca sững người một chút. Ờ, là tôi. Bà tìm tôi ạ? Người phụ nữ chậm rãi xoay sang. Nhìn chăm chăm như muốn đục lỗ trên mặt Luca. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã vung tay tát mạnh một cái lên mặt Luca. Mọi người bàng hoàng. Lạc Nghệ đứng phía sau lưng Ôm Tiểu Huy, hai tay khoanh trước ngực, nở một nụ cười khó nhận ra. Luca bị tát suýt nữa ngã xuống đất. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đã lớn tiếng chửi bới. Thằng chó không biết xấu hổ, dám dụ dỗ chầm ba. Mày, mẹ nó không biết banh con mắt ta mà nhìn kỹ tao là ai, muốn chết hả? Cửa văn phòng mở ra, ba người Raven chạy ra trước đều kinh hãi trước cảnh tượng này. Lưu Tinh là người phản ứng đầu tiên. Bà là Trần Tổng. Người phụ nữ nói, đúng, chính là tôi gọi điện cho mấy người. Tôi muốn ông chủ bà chủ mấy người nhìn rõ nhân viên của mình ra sao. Một thằng đàn ông đi quyến rũ chồng người khác, thật tởm muốn chết. Sắc mặt Luca tái nhợt, càng làm nổi bật dấu tay đỏ ửng trên mặt, toàn thân ruồn rẫy. Toàn bộ studio yên lặng. Hiểu Nghiên lúng túng nói, Trần Tổng, có phải là có hiểu lầm gì không? Hiểu con mẹ nó chứ lầm, xe của nó là chồng tôi đứng tên. Nhà nó ở là do bà đây đứng tên chứng nhận bất động sản. Từng đồng nó đào từ chồng tôi đều là tài sản trong thời kỳ hôn nhân của tôi. Giờ tôi phải kiện nó tội lừa đảo. Chuyện này chúng ta vào trong rồi nói. Trân Tổng gay gắt nói. Không có chuyện gì để nói hết. Giờ tôi muốn xử lý chuyện này. Hoặc là mấy người nhượng lại cái studio này để bù lại tổn thất của tôi. Hoặc là để yên cho tôi dạy dỗ con cho cái đó. Luca lùi lại một bước, đưa ánh mắt cầu cứu Hiểu Nghiên. Hiểu Nghiên câu mày, không biết phải làm thế nào. Hai tên vệ sĩ do Trần Tổng dẫn theo, lao lên, xách hai cánh tay Luca. Luca gào thét và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trần Tổng bước tới tung cước, vừa đạp vừa tát tới tấp. Mỗi cú tát đều vang vọng khắp studio. Hiểu Nghiên nghe đến nóng mặt, vừa thẹn vừa tức giận. Giống như những người khác ở studio. Ôm Tiểu Huy bị cảnh tượng này làm cho kinh động, mặc dù cảm thấy Luca rất đáng bị như vậy, nhưng cũng không có mấy phần hả hê. Ngược lại, vẻ lạnh lùng quan sát của ba người Hiểu Nghiên khiến cậu rất ấn tượng. Trần Tổng đánh mỏi tay mới dừng lại nghỉ, hai má Luca sưng phù như hai búi tóc, hai mắt lờ đờ. Lúc vệ sĩ thả tay ra, hắn liền ngã quỵ xuống đất, muốn khóc cũng không khóc nổi. Trần Tổng hằng học nói, mấy người thuê cái loại rác rưởi cống rãnh này về, chỉ làm tổ xấu mặt công ty. Chỉ cần nó còn làm việc ở đây ngày nào, tôi sẽ đến tính sổ ngày đó. Mấy người tự mà lo liệu. Sau khi Trần Tổng rời đi, studio vẫn yên tĩnh đến độ nghe được tiếng ruồi bay. Một lúc sau, Lưu Tinh mới lên tiếng. Hôm nay nghỉ sớm nửa buổi, mọi người về nhà đi. Ôm Tiểu Huy xách túi của mình lên, vội vã kéo Lạc Nhạy đi. Một hơi chạy xuống dưới lầu, ôm Tiểu Huy thở hổn hển. Đợt, thật khủng khiếp. Lạc Nhạy cười nói, anh sợ gì chứ, có phải đánh anh đâu. Nhưng vẫn quá kinh dị, bà ấy hung dữ quá, còn ghê hơn cả mẹ anh nữa. Mẹ anh còn chưa mặc đồ đen thuê vệ sĩ đi kè kè như vậy đâu. Đi thôi. Đi ăn một bữa ngon chút để ăn mừng. Hả? Ăn mừng điều gì? Luca không thể tiếp tục làm việc ở tụ tinh nữa. Anh không vui sao? Ôm Tiểu Huy cau mày. Anh cũng muốn nó biến đi lắm. Nhưng mà... Nhưng mà gì? Trong tưởng tượng của anh là anh trở thành một nhà tạo mẫu bậc cao nổi tiếng. Để nó tự động lép vế trước mặt anh, quỳ rạp dưới chân anh. Chứ không phải rời đi như thế này, mặc dù nó rất đáng bị như thế. Ừ, đáng lắm. Lạc Nghệ quơ quơ điện thoại. Em đã lén quay lại chuyện hồi nãy, anh muốn xem lúc nào tùy thích. Ôm Tiểu Huy kinh ngạc. Em quay lại làm gì? Không phải rất vui sao? Lạc Nghệ cười ngây ngô. Anh có muốn đăng lên mạng không? Em sẽ tạo IP ảo cho anh. Đảm bảo sẽ không ai tra ra đâu. Tim ôm Tiểu Huy nảy lên, cảm thấy nụ cười của Lạc Ngại lúc này có chút đáng sợ. Khi ấy mọi người trong studio đều bị dọa chết khiếp, dù sao cũng toàn là thanh niên hai mươi mấy tuổi, chưa từng trải qua chuyện như thế. Lạc Ngại ấy vậy mà lại dám quay lại. Cậu vội vàng nói, không, không cần, xóa đi. Anh không muốn xem đâu. Lạc Nghệ nhún vai. Em cứ tưởng anh sẽ vui. Thôi kệ, dù sao từ giờ, hắn cũng không còn làm phiền được đến anh nữa. Ừ. Ôm Tiểu Huy thở dài. Ai, đột nhiên nhớ tới lời em nói. Em nói gì? Người xấu dễ phân biệt với kẻ xấu khó nhìn ra. Luca là kẻ xấu rất dễ nhận thấy. Vì vậy anh không hề đề phòng nó. Nó cùng lắm cũng chỉ ghê tởm thôi. Nhưng chưa từng làm tổn hại đến anh. Còn kẻ xấu khó nhìn ra như lời em nói. Chỉ khi nào đụng đến lợi ích của hắn thì mới trở thành kẻ xấu ấy. Anh cảm thấy ông chủ của mình chính là người như vậy. Lạc Nghệ hơi nheo mắt. Ông ta làm gì anh sao? Trước mắt thì chưa, chỉ là nghe được vài chuyện không hay của ông ta thôi. Mà thôi quên đi, anh mong là mình chỉ nghĩ quá nhiều thôi. Tụi mình đi ăn gì đó ngon đi, đừng quan tâm chuyện của người khác làm gì. Nếu như anh cảm thấy ông ta làm gì kỳ quái với anh, nhớ báo cho em biết. Ôm Tiểu Huy cười. Thế giới người lớn rất phức tạp, nói cho em biết thì em cũng không giúp được gì đâu. Ít nhất cũng có thể giúp anh đưa ra chủ ý tốt, tốt hơn việc một mình anh chịu đựng, đúng không? Cũng đúng, ôm Tiểu Huy vươn vai. Đừng nói mấy chuyện này nữa, đi, đi đi, đi ăn cơm thôi. Hết chương 11. Chương 12. Luca quả nhiên không tới làm việc nữa. Ôm Tiểu Huy có chút chưa quen. Mấy ngày đầu mọi người còn bàn tán về chuyện này. Nhưng độ hot sớm tan biến. Studio trở lại bình thường như chưa từng có người đó tồn tại. Nửa tháng sau sự việc này xảy ra, một ngày nọ cả đám đang cùng Tiểu Ngải hóng chuyện. Cô kể rằng mình nghe thấy Raven trò chuyện cùng với Lưu Tinh, bảo Luca gặp họa là vì chiếc xe hơi kia. Bản thân hắn không phải người địa phương, không thể đứng tên mua xe được, vậy nên mới bị tra ra. Chuyện này hóng không kỹ lắm, thông tin còn khá mơ hồ, nhưng tình huống cụ thể thế nào, bọn họ cũng có thể đoán được. Trong khoảng thời gian này, La Tổng gọi điện hẹn ôm Tiểu Huy 2 lần. Ôm Tiểu Huy đều viện cớ khác nhau để từ chối, khiến cho La Tổng không hài lòng. Ôm Tiểu Huy vẫn thầm đợi Raven sẽ đến làm phiền mình. Nhưng Raven lại không có động thái gì. Bên cạnh đó, ngoại trừ việc Tuyết Lê không còn đến gặp cậu, cũng không bắt máy của cậu, thì công việc làm ăn của cậu vẫn như bình thường. Thoát cái đã bước vào tháng thi tuyển sinh Đại học Quốc gia. Một ngày nọ, trong lúc ăn cơm, ôm Tiểu Huy hỏi về nguyện vọng của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ gật đầu nói, em đã nghĩ đến rồi. Đi nước nào? Ôm Tiểu Huy có chút chờ mong. Tới lúc đó anh có thể đi thăm em được không? Anh còn chưa ra nước ngoài bao giờ. Lạc Nghệ chăm chú ăn, không ngẩng đầu lên. Em không đi du học. Anh muốn đi đâu? Nghỉ hè tụi mình có thể đi du lịch. Hả? Em không thấy hứng thú với mấy trường đại học nổi tiếng trên thế giới như vậy sao? Ôm Tiểu Huy khá khó hiểu. Lạc Nghệ lắc đầu. Tại sao vậy? Lạc Nghệ dừng đũa, ngẩng đầu lên, mỉm cười với ôm Tiểu Huy. Nếu em nói, em không muốn rời xa anh thì sao? Ôm Tiểu Huy ngẩn người, lập tức hứ một tiếng. Anh nghĩ là em luyến tiếc cái bộ sưu tập hỗn độn của mình ở trong phòng thì có. Em nói thật đó. Lạc Nghệ buông đũa xuống, 10 ngón tay đan vào nhau, chống cằm, nhìn ôm Tiểu Huy chăm chú. Tiểu Huy ca, em lớn đến từng này rồi. Đây là lần đầu tiên em cảm giác được thế nào là nhà. Em đã đọc qua rất nhiều sách, nghe qua rất nhiều câu chuyện. Tất cả đều miêu tả nhà là nơi rất ấm áp và đẹp đẽ. Nhưng em hoàn toàn không cảm nhận được điều đó. Lớn lên cùng em không phải là cha mẹ mà là sách cùng bảo mẫu. Chỉ đến khi gặp được anh, em mới biết được sự quý báu của mái ấm và người thân. Nên em không quan tâm đến chuyện ra nước ngoài học. Trường trong nước cũng có thể dạy em. Em sẽ ở lại đây. Ôm Tiểu Huy cảm thấy có chút ngượng ngùng. Gì vậy chứ? Sao đột nhiên sởn da gà quá vậy? Lạc Nghệ khẽ cười. Em nói sự thật đó. Ôm Tiểu Huy mỉm cười. Được người khác tin tưởng và phụ thuộc khiến cậu cảm thấy trong lòng ấm áp, hạnh phúc. Càng thân với Lạc Nghệ, cậu càng thích đứa trẻ gần như hoàn mỹ này, thậm chí còn dần cảm thấy di sản quý giá nhất mà Lạc Nhã Nhã để lại cho cậu không phải là nhà và tiền mặt, mà chính là đứa cháu trai không có quan hệ huyết thống, nhưng lại khiến cậu cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lạc Nghệ lấy khăn giấy lau miệng, nhỏ giọng nói, huống hồ, em còn rất nhiều việc phải làm ở nơi này. Ôn Tiểu Huy thản nhiên hỏi, làm gì? Lạc Nghệ rủ hàng mi dài, che đi đôi mắt, cười nói. rất nhiều chuyện thú vị. Ôn Tiểu Huy nghĩ hắn đang nói về đống hứng thú tạp nham của mình. Vì vậy cậu nói, ừ, có lẽ trong lúc học đại học, em lại vơ về thêm đống danh hiệu khác nữa không chừng. Mà này, em định học chuyên ngành gì vậy? Em định học tài chính và luật. Ồ, thường thế, anh cứ nghĩ mấy đứa trẻ có năng khiếu như em sẽ chọn học một thứ gì đó đặc biệt, chẳng hạn như toán học hay khảo cổ học gì đó. Những thứ này có thể dùng làm sở thích, nhưng không thích hợp cho nghề nghiệp. Ừ, tìm việc không dễ chút nào, nhưng mà cỡ như em thì nhất định không cần phải lo lắng về việc làm rồi. Lạc Nghệ nhẹ nhàng nói, anh cũng đừng quá lo lắng, nếu công việc không thuận lợi, thì cũng lắm xin nghỉ đi, em nuôi anh. Vẻ mặt Ôn Tiểu Huy hơi say đắm. Ước mơ lớn nhất trên đời này của anh là được một anh chàng đẹp trai bao nuôi, sau đó có thể sống một cuộc sống say sưa mơ mộng mỗi ngày. Thật đáng tiếc, lời này cũng chỉ để an ủi bản thân thôi. Sao lại chỉ để tự an ủi? Anh không tin, em nuôi nổi anh sao? Ôn Tiểu Huy vò lấy tóc hắn. Em còn chưa trưởng thành, không nên học người lớn nói chuyện đâu. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt Ôn Tiểu Huy. Trong ánh mắt có một loại cảm giác khiến cho mặt người khác phải đỏ bừng. Có trưởng thành hay không, không liên quan gì đến tuổi. Ôn Tiểu Huy rút tay về, cúi đầu gấp một đũa thức ăn. Giả bộ bình tĩnh cười đùa. Chờ em qua 18 tuổi rồi, chúng ta lại bàn về việc này sao? Lạc Nghệ vẫn nhìn cậu như trước. Lần trước, hỏi về mẫu đàn ông yêu thích của anh chỉ nói đến ngoại hình. Vậy còn nội tâm thì sao? Tính cách như thế nào? Anh thích mẫu người ra sao? Ôn Tiểu Huy mẫn cảm, có chút suy nghĩ, làm cho cậu ngẩng người, nói. Em hỏi mấy thứ này để làm gì? Tò mò. Tò mò cái gì? Lạc Nghệ cười nói. Lỡ như em vô tình trở thành mẫu đàn ông mà anh thích thì sao? Ôn Tiểu Huy ho nhẹ một tiếng, gượng cười ha ha, nhạt nhẽo, âm lượng bất giác nâng lên. Đừng đùa nữa, cậu buông đũa xuống. Anh ăn xong rồi. Anh ăn chưa nhiều. Gần đây tăng cân, anh đang ăn kiêng. Ôn Tiểu Huy cầm điện thoại lên lầu, không thèm nhìn lại. Lạc Nghệ cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, cho đến khi nó biến mất ở cầu thang. Sau khi trở về phòng, Ôn Tiểu Huy nặng nề thở gấp một hơi. Cậu không ngốc, thậm chí còn khá nhạy cảm về mặt này. Khi còn nhỏ, bởi vì ngoại hình khá đẹp, cậu đã từng nhận được không ít thư tình từ phái nữ. Cậu chưa bao giờ thấy qua sự ân cần nào như Lạc Nghệ. Ánh mắt nóng bỏng, sự chu đáo chăm sóc cậu trong suốt thời gian qua. Mọi thứ khiến trong lòng cậu có một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt vang lên. Nếu Lạc Nghệ thật sự thích cậu thì sao? Ôn Tiểu Huy bị ý nghĩ này làm cho sửng sốt. Đó là huyết mạch duy nhất mà chị gái cậu đã lưu lại. Nếu trời sinh đã cong queo thì không nói. Còn nếu bị cậu bẻ cong thì quả thật cậu không kham nổi. Cậu thật sự sợ hãi. Hy vọng đây chỉ là suy đoán linh tinh của mình. Nếu không thì sự việc hẳn sẽ rất rắc rối. Ôn Tiểu Huy lập tức quyết định giảm bớt số lần đến đây. Thậm chí còn cân nhắc xem có nên đến phòng của Nhã Nhã ngủ hay không. Nhưng ngủ lại trong phòng của một người đã khuất, cậu có phần hơi rén. Thật ra, gan của cậu cũng khá lớn đó chứ, nhưng cũng lại rất mê tín. Sau khi suy nghĩ một hồi, thì vẫn là thôi đi. Chỉ là trong lòng mình, cậu không còn có thể coi Lạc Nghệ như là một người thân đơn thuần được nữa. Kỳ thi tuyển sinh đại học đến gần. Trường học của Lạc Nghệ cho học sinh nghỉ. Hắn được nhận vào trường đại học XX mà không cần phải thi. Vào thời điểm quan trọng nhất của các thí sinh khác, hắn bắt đầu nghỉ hè trước thời hạn. Hai người định đi du lịch, nhưng Ôn Tiểu Huy không xếp được lịch nghỉ, có chút buồn bực. Ôn Tiểu Huy lật lịch thở dài, Tiểu Ngải đi tới. Cậu sao thế? Tiểu Ngải, bà nói xem, nếu tôi muốn xin nghỉ một tuần, Ra Vinh có đồng ý không? Tiểu Ngải gật đầu, có thể. Thật hả? Nghỉ kết hôn, nghỉ mất tang, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, cậu chọn đi. Ôm Tiểu Huy trừng mắt, lượng đê, chán muốn chết hả? Tiểu Ngải cười hí hí, nói, thực tập ở tụ tinh mà còn muốn xin nghỉ phép, cậu mơ hả? Muốn làm gì? Tôi muốn đi du lịch. Tiểu Ngải vỗ vai cậu. Đừng nghỉ nữa nghe không? Lo chăm chỉ làm việc đi. Cửa studio mở ra, Tiểu Ngải quay đầu liếc nhìn, nhỏ giọng nói thầm. Wow! Khoa đẹp trai quá! Ây đi, mau nhìn xem, nhất định là gu của cậu đó. Ôm Tiểu Huy quay đầu, ực. Thì ra là Thái Tử Gia từng gặp ở tiệc tối từ thiện, Thiệu Quân. Tiểu Ngải đẩy ôm Tiểu Huy ra. Đừng giành khách của tôi nhé. Ôm Tiểu Huy hứ một tiếng. Ai thèm giành với bà, đừng có mà ham hố. Người ta chưa tới lượt bà hầu hạ đâu. Sao vậy? Đang nói, Raven vừa vặn bước ra khỏi văn phòng, vẻ mặt khinh bỉ, nói. Thiệu công tử, ôi chao, thật sự là vinh dự rất lớn. Sao ngày tới mà không báo trước? Tôi e là chúng tôi tiếp đãi không được chu toàn. Thiệu Quần nhìn quanh studio. Lái xe ngang qua, đúng lúc tóc dài quá, nên đến cắt. Mặt Raven cười tươi như hoa. Mời ngồi, cũng may hôm nay tôi có mặt ở đây, để người khác sửa tóc cho ngài, tôi cũng không an tâm. Vậy tôi... Cậu ta. Thiệu Quần giơ ngón tay chỉ vào ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy sững sờ, trong lòng đột nhiên sinh hoang tưởng. Chẳng lẽ Thiệu công tử chấm mình rồi sao? Nụ cười của Raven chợt đông cứng lại. À, cậu ấy mới chỉ là thực tập sinh, tôi sợ làm không tốt lắm. Không sao, chỉ cắt ngắn hơn chút thôi. Thiệu Quần ngồi xuống ghế trống, liếc nhìn đồng hồ. Nhanh lên đi, lát nữa tôi có việc. Raven liếc nhìn ôm Tiểu Huy, nháy mắt ra hiệu. Ra đây, cẩn thận một chút. Trong giọng điệu có chút chua lè, khó che giấu. Ôm Tiểu Huy thầm nghĩ. Mẹ nó, lại đắc tội Raven lần nữa rồi. Gần đây mỗi lần thấy Raven, cậu chỉ hận bản thân không biết phép tàn hình. Hôm nay, quả thật là nằm không cũng trúng đạn. Ôm Tiểu Huy hắn nhẹ một tiếng, bước tới. Thiệu công tử, để tôi gọi đầu giúp ngày trước. Thiệu Quần nói, không gọi, cứ cắt luôn đi. À, vâng. Ôm Tiểu Huy lấy dụng cụ của mình ra. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thiệu Quần trong gương, mặc dù ôm Tiểu Huy không biết xem tướng, nhưng làm trong ngành dịch vụ hơn một năm, khả năng quan sát lời nói và cách diễn đạt của cậu cũng dần hoàn thiện. Vừa nhìn đã biết Thiệu Quần tính tình không tốt, không để ai vào mắt, cậu sợ bản thân tiếp đón không chu toàn, bị Raven lấy đó làm nhược điểm tóm gáy cậu. Thiệu Quần đối mặt với cậu trong gương. Cậu căng thẳng. Ôm Tiểu Huy cười nói. Có chút, tôi sợ cắt không tốt, tóc ngài tôi đền không nổi. Thiệu Quần giễu cợt nói. Cắt không tốt thì sao? Sợ tôi ăn thịt cậu hả? Ôm Tiểu Huy khô khan cười. Ngài muốn kiểu tóc nào? Gây thoáng một tí, tùy cậu xem xét. Thiệu Quần nói rồi lại cúi đầu bấm điện thoại. Ôm Tiểu Huy quyết định chọn cách an toàn. Cậu dựa vào kiểu tóc cũ, trước tiên sửa phần tóc gáy cho Thiệu Quần, sau đó tỉa theo nếp. Bởi vì Thiệu Quần im lặng nên cậu quên mất mình đang cắt tóc cho ai. Theo thói quen nắm lấy thái dương Thiệu Quần, buộc hắn ngẩng mặt lên. Ngẩng đầu tôi xem chút. Trên mặt Thiệu Quần lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ôm Tiểu Huy đột ngột buông tay, ngón tay lúng túng giơ giữa không trung. Thiệu Quần nhíu mày. Cậu có bệnh hả? Sợ tôi làm gì? Ôm Tiểu Huy thầm nghĩ. Còn không phải tại anh quá đáng sợ hả? Thiệu Quần cất điện thoại, nhìn cậu trong gương, nói. Có biết tại sao tôi đến đây tìm cậu không? Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Thiệu Quần cong nhẹ khóe môi. Đoán thử xem. Ôm Tiểu Huy chớp chớp mắt. Anh muốn đùa quấn tôi. Thiệu Quần hơi híp mắt lại. Tự tin phết nhỉ? Ôm Tiểu Huy giả bộ cười. Tôi đùa thôi. Thiệu Quần bắt chéo chân, không chút khách khí, nói: Nếu cậu không trang điểm thì quả thật là kiểu mà tôi hay lên giường cùng. Thật không may, tôi khó chịu nhất loại đàn ông tô son trét phấn, nhìn vào đã thấy không ngon miệng. Ông Tiểu Huy thầm chửi rủa, ngán cái lò nhà mày. Trong lòng cậu khó chịu, giọng cũng bất giác cao lên. Vậy Thiệu công tử đến đây tìm tôi để làm gì vậy? Tìm cậu nhờ giúp một việc. Ông Tiểu Huy thật sự không nghĩ ra. Bọn họ vốn chẳng quen biết nhau từ trước. Thiệu Quần tìm cậu, ngoại trừ việc muốn ve vãn, thì còn có thể nhờ cậu làm việc gì? Hết chương 12. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.